Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Cực Ma Điện Điện Chủ. Ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn ta. Chờ chút nhìn thấy ta sư tôn chớ nói lung tung nha. Không muốn rơi xuống ấn tượng xấu. Ngươi tốt nhất không nên lên tiếng. Nếu như hắn hỏi ngươi, ngươi toàn bộ đều trả lời là được. Cơ Hồng Lăng đi ở phía trước dẫn đường. Trong miệng không ngừng vừa nói. Đi theo sau lưng nàng Dạ Khôi khóe miệng hơi co quắp. Bị nàng vừa nói như thế. Làm sao cảm giác thật giống như đi gặp gia trưởng một dạng. Đến, Cơ Hồng Lăng ở một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện phía trước dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Khôi. Đuổi theo, bước vào cung điện sau đó. Trên mặt nàng xuất hiện chút ý khiếp đảm. Chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão chức vị. Sư tôn cũng sẽ không trách tội ta đi. Nếu mà chỉ là đệ tử thân phận. Nàng hoàn toàn không phải tới hướng về sư tôn bẩm báo. Nhưng mà đệ tử thân phận làm sao có thể làm nổi bật nàng cái này thiếu điện chủ đi. Người của nàng thấp nhất cũng nếu như ngoại môn trưởng lão chức vị. Hơn nữa nàng còn muốn mau sớm để cho Dạ Khôi lên tới nội môn trưởng lão. Rất nhanh, Dạ Khôi đi theo đối phương đi đến cung điện phần cuối. Chỗ đó ngồi một vị bá khí tuốt ra nam tử trung niên. Lúc này đang cúi đầu xem sách. Sư tôn, Cơ Hồng Lăng khôn khéo hô. Nam tử cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng nói đi. Lại xông cái họa gì sao? Không có gây họa, không có gây họa, ngươi tìm đến ta làm sao? Ách, lời nói này, thật giống như mình chỉ có gây họa mới có thể tới tìm hắn một dạng. Cơ Hồng Lăng hơi lúng túng nhìn thoáng qua Dạ Khôi. Sau đó nhỏ giọng nói ra, ta là Cực Ma Điện chiêu mộ một vị ngoại môn trưởng lão, cho nên dẫn hắn qua đây gặp ngươi một chút. Ân, lần này nam tử rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Dạ Khôi trên thân, ánh mắt tràn đầy nhìn kỹ. Dạ Khôi cũng là mặt nở nụ cười đánh giá đối phương, mà hướng theo nam tử không ngừng quan sát. Hắn chân mày chính là càng nhíu càng chặt, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hắn tại nhìn về phía Dạ Khôi một khắc này, đột nhiên sinh lòng cảnh báo, thẳng đến trở về nhìn về phía Dạ Khôi cặp kia màu hoàng kim trọng đồng thì một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ ở trong lòng dâng lên. Đây là một vị có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Rõ ràng chỉ có nguyên giai trung kỳ, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào đối phương ẩn tàng cảnh giới? Là có âm mưu gì sao? Ẩn tàng cảnh giới lẫn vào ta Cực Ma Điện. Trước tiên dò xét một hồi. Ha ha, cái này ngoại môn trưởng lão thực lực không tệ. Đúng là có tư cách đảm nhiệm đây chức vị. Không biết tên gọi là gì. Hắn gọi Ngựa Hóa Long. Là ta tự mình chiêu mộ. Cơ Hồng Lăng dành công tựa như nhìn đến mình sư tôn. Sau đó vừa nhìn về phía Dạ Khôi, vị này theo ta sư tôn. Cực Ma Điện Điện Chủ. Hoàng Võ. Hoàng Võ bất đắc dĩ nhìn mình đồ đệ. Ngươi đây là mang theo cái người hết sức nguy hiểm trở về a? Còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Thật muốn một cái tát quất tới. Hừm, tên không tệ. Xem ra ngươi là có hóa long ý chí a. Hoàng Võ mở miệng tán thưởng nói. Tên của ngươi cũng không sai. Tràn đầy vương bát chi khí. Như nhau, hai người lẫn nhau nịnh tên đối phương. Cơ Hồng Lăng nghi hoặc nhìn đến mình sư tôn. Ngày thường không đều là một bộ dáng cao cao tại thượng sao? Lúc nào thay đổi như vậy bình dị gần gũi sao? Không biết mã trưởng lão từ sư môn nào? Một môn phái nhỏ, huống chi đã bị diệt môn. Không nói cũng được, không ngại nói một chút. Nói ngươi cũng không nhất định biết rõ. Có lẽ, ta biết đi, phủ đầu bang. Hừm, chưa từng nghe qua. Hoàng Võ thâm sâu nhìn đối phương. Hắn có thể kết luận Dạ Khôi nhất định là mang mục đích lẫn vào Cực Ma Điện. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đối phương có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Vậy đã nói rõ có tôn giai đại viên mãn thực lực. Bọn hắn hiện tại chính là tại Cực Ma Điện bên trong. Nếu như đánh nhau, Cực Ma Điện cơ bản sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Hoàng Võ đột nhiên nhìn về phía Cơ Hồng Lăng nói ra, Đồ Nhi ngươi đi xuống trước đi. Ta cùng Mã trưởng lão mới gặp mà như đã quen từ lâu. Muốn đơn độc cùng hắn phiếm vài câu. Cơ Hồng Lăng mộng bức nhìn đến hắn. Cảm giác sư tôn hôm nay là lạ. Nga, các ngươi trò chuyện. Trước khi đi nàng ý vị sâu xa nhìn Dạ Khôi một cái. Nàng tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng nàng không ngu ngốc. Có thể để cho sư tôn thay đổi dị thường người. Tuyệt đối không đơn giản. Tại Cơ Hồng Lăng thối lui ra cung điện sau đó. Bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên đè nén. Hoàng Võ nửa hí mắt thấy hướng về Dạ Khôi, không biết các hạ lẫn vào ta Cực Ma Điện có dụng ý gì. Dạ Khôi cười khẽ lắc đầu nói ra, ta nghĩ ngươi lầm. Cũng không phải ta nhớ lẫn vào ngươi Cực Ma Điện, mà là lòng tốt của ngươi đồ đệ kéo lấy ta gia nhập. Nghe thấy Dạ Khôi mà nói, Hoàng Võ tâm lý lần nữa sinh ra một cái tát tát chết Cơ Hồng Lăng kích động. Cái hố hàng này, ngươi có thể cự tuyệt. Hoàng Võ trầm giọng mở miệng, thân là một cái cùng thực lực của hắn tương đối cường giả. Tại sao phải khuất thân khi một cái ngoại môn trưởng lão? Coi như là Cơ Hồng Lăng chủ động mời. Hành vi của hắn cũng phi thường ý vị sâu xa. Tại sao phải cự tuyệt? Dạng này chơi thật vui à? Thú vị, Hoàng Võ chậm rãi đứng lên đi tới Dạ Khôi trước mặt. Lạnh giọng nói ra, ngươi là thật chỉ vì cảm thấy thú vị mới gia nhập sao? Cũng không hoàn toàn là. Hoàng Võ đột nhiên bùng nổ ra khí thế. Đột nhiên áp hướng về Dạ Khôi. Hù dọa một hồi tiểu bằng hữu tạm được. Về phần ta, ha ha, Dạ Khôi phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó. Đối với Hoàng Võ khí thế thì làm như không thấy. Ta không phải muốn hù dọa ngươi, mà là phải cảnh cáo ngươi. Hoàng Võ chậm rãi đem khí thế thu hồi. Trầm giọng mở miệng, nếu như ngươi dám đánh cái gì chủ ý xấu mà nói. Ta liền giết ngươi, nếu mà có thể làm được. Ngươi liền thử xem, nếu không chúng ta bây giờ liền luận bàn một chút. Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo, trên thân tản ra hàn ý. Lời của đối phương đã chọc giận hắn. Hoàng Võ nhướng mày một cái. Hắn cũng không muốn bây giờ cùng Dạ Khôi đánh. Bởi vì thiên kiêu thi đấu lập tức phải bắt đầu. Đối với Dạ Khôi, hắn không nắm chắc không bị thương dưới tình huống đánh bại đối phương. Hắn cũng không rõ ràng Dạ Khôi chiến lực chân chính đến cùng thế nào. Bất quá, có thể cho đến hắn cảm giác nguy cơ. Chiến lực hắn đều chẳng yếu đi đâu. Nếu như cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, thiên kiêu thi đấu thì nhất định sẽ bị mặt khác hai cái thế lực cao cấp tôn giai đại viên mãn phát. Hiện, đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này diệt trừ cơ hội của mình. Không gấp, sẽ có cơ hội. Nhưng không phải hiện tại. Hoàng Võ lạnh giọng mở miệng. Sau đó trở lại chỗ ngồi cầm lên vừa mới thư tịch nhìn. Cát, quý thủ úy cước. Dạ Khôi khinh thường nhìn đối phương một cái sau đó xoay người liền đi. Nếu đối phương tránh, vậy coi như xong. Hắn còn muốn đi thiên kiêu thi đấu đâu. Nếu như cùng Hoàng Võ đánh một trận, nói không chừng sẽ phá hư mình kế hoạch đã định. Đúng rồi, ngươi chính là cái gì thể chất? Tại suýt bước ra cung điện thời điểm, Dạ Khôi đột nhiên quay đầu hỏi. Hắn vừa tiến đến cung điện liền cảm nhận được đối phương là cái có mang thể chất đặc thù người. Hơn nữa cái này thể chất cũng không yếu. Hoàng Võ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Khôi chậm rãi mở miệng, đấu ma chi thể. Hắn đấu ma chi thể, cơ hồ tất cả tôn giai trở lên cường giả đều biết rõ. Nói ra cũng không cái gọi là... Nhưng mà hắn kỳ quái Dạ Khôi vì sao không rõ? Vì sao lại đột nhiên hỏi hắn? Đấu ma chi thể sao? Dạ Khôi liếm môi một cái. Để lộ ra một cái nụ cười khó hiểu đi ra cung điện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.